ta vẫn nên đổi chỗ khác nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, Dạ Thất Tất trực tiếp xoay người rời đi. Mới vừa đi ra lều trà không đến 500 mét, đột nhiên trưởng phong bén nhọn đánh tới trước mặt Dạ Thất Thất. Trong trưởng phong hàm chứa một dị năng tính hủy diệt cực mạnh. Hơi thở này chẳng lẽ là hắn? Tâm Dạ Thất Thất lột bột nhảy dựng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cách chương.